Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nôn mửa nên phải truyền dịch. Giang Hành cảm thấy càng lúc càng lạnh khi dịch truyền gần hết. Cậu ngồi thẳng dậy một chút, chỉ cảm thấy xương cốt rã rời. Bàn tay không truyền dịch được, Cố Vân Xuyên nắm trong lòng bàn tay. Cậu vừa cử động, Cố Vân Xuyên liền nhận ra. Hỏi cậu, sao thế? Giang Hành lắc đầu, lại rúc vào ghế. Cậu không muốn ở lại bệnh viện nên ngồi trên ghế truyền dịch. Trước khi truyền dịch, Cố Vân Xuyên cho Giang Hành ăn một chút cháo. Nhưng cậu nôn quá nhiều nên không ăn được mấy miếng. Cố Vân Xuyên hỏi, bạn có muốn ăn gì không? Giang Hành vẫn không có nhiều khẩu vị, nhưng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Muốn ăn gì? Bánh mì, Giang Hành nói bâng quơ. Cố Vân Xuyên đứng dậy, nhìn Giang Hành, chàng trai này luôn cao lớn, giờ đã 1m86. Chân tay dài ngoằng ngồi cuộn tròn trong chiếc ghế nhỏ, như con mèo lớn chui vào hộp giấy nhỏ. Dẫn đường thấy lòng mềm nhũn, cúi xuống hôn lên trán mèo. Em sẽ quay lại ngay. Giang Hành ngoan ngoãn để hắn hôn. Đợi Cố Vân Xuyên quay đi, cậu tăng tốc độ truyền dịch. Khi màn đêm buông xuống, trong tiệm bánh mì chỉ còn lại ít bánh mì tươi. Cố Vân Xuyên lấy một cái bánh sừng bò và một cái bánh mì nhân giam bông rồi ra quầy thanh toán. Ở các cửa hàng gần bệnh viện, kẹo mút hình các con vật nhỏ bán rất chạy, được cắm gọn gàng trên quầy. Khi còn nhỏ, Cố Vân Xuyên không có trải nghiệm này. Vài lần ốm đau đều có bác sĩ riêng đến nhà khám. Hắn không biết rằng các bạn nhỏ khác sau khi tiêm xong sẽ được tặng kẹo mút. Nhưng Giang Hành nhất định phải có kẹo mút. Cố Vân Xuyên lấy một cái kẹo mút hình con hổ nhỏ. Cố Vân Xuyên vừa đi không lâu, Giang Hành đã truyền xong dịch. Cậu tự rút kim, lấy một miếng bông từ y tá ấn vào vết kim, đi ra cửa đợi Cố Vân Xuyên. Mùa xuân là mùa dịch cúm bùng phát, bệnh viện đông nghẹt người, tiếng ồn ào cùng với bệnh tật luôn đi kèm. Bóng người qua lại làm người ta khó chịu. Một cậu bé sợ tiêm khóc thét lên, tiếng khóc thê lương xuyên qua màng nhĩ. Giang Hành cảm thấy thái dương đau nhói. Đừng khóc nữa, Giang Hành không nhịn được nói. Trong bệnh viện phần lớn là người già và trẻ em yếu ớt. Cậu đứng giữa họ rất nổi bật. Áo khoác dính máu đã để lại trên xe, nhưng áo thun trắng của lính gác bẩn thỉu, băng gạc trên cánh tay thấm máu đỏ đen. Cậu không thoải mái, mặt mày cũng không tươi tỉnh, đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc nhìn người khác vốn đã trông dữ tợn. Giọng nói lạnh nhạt vì khó chịu lại mang chút bực bội. May là khuôn mặt đẹp trai, trẻ trung, phụ huynh của cậu bé chỉ ngỡ ngàng một chút, kéo con mình về phía mình mà không gọi bảo vệ. Cậu bé bị người anh cao lớn, đứng từ trên cao nhìn xuống làm sợ, không dám khóc to nữa. Nức nở, em không muốn tiêm. Giang Hành móc từ túi ra một đồng xu, ngồi xổm trước mặt cậu bé. Anh sẽ biến cho em xem một trò ảo thuật. Cậu bé nhìn cậu, nước mắt nước mũi vẫn chảy, nhưng quên mất khóc. Giang Hành mở lòng bàn tay cho cậu bé thấy đồng xu. Dưới ánh đèn sáng trong bệnh viện, đồng xu bạc hiện rõ. Nhưng khi cậu gộp hai tay lại rồi mở ra, đồng xu đã biến mất. Cậu bé mở to mắt, nước mắt nước mũi vẫn chảy, nhưng không khóc nữa. Ngơ ngác nhìn Giang Hành, cậu bất ngờ thò tay ra sau đầu cậu bé làm động tác nắm lấy. Khi mở lòng bàn tay ra trước mặt cậu bé, đồng xu lại xuất hiện. Cậu bé theo phản xạ sờ ra sau đầu, tất nhiên là không có gì. Cả mẹ cậu bé cũng ngạc nhiên nhìn. Giang Hành hất cằm về phía y tá đứng sau cậu bé, rồi nghiêng đầu ra hiệu y tá tiêm cho cậu bé khi không để ý. Sau đó, cậu lại cầm đồng xu, ngón tay thon dài nhanh nhẹn khiến đồng xu khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, cuối cùng nằm gọn trong lòng bàn tay. Cậu bé định đưa tay ra lấy, Giang Hành nhanh chóng lật tay, đồng xu lại biến mất. Lúc này, y tá đã tiêm xong cho cậu bé. Cậu bé mới nhận ra đau. Quay lại nhìn, còn chưa kịp khóc thì cơn đau đã qua. Tâm trí cậu bé vẫn ở trên đồng xu kỳ diệu. Nhưng khi quay lại, người anh biết phép thuật đã biến mất. Vừa đứng lên, Giang Hành thấy hoa mắt. Khi tỉnh lại nhận ra hơi thở mình càng lúc càng nóng. Cậu sờ trán, nóng rát, phiền quá. Cậu nghĩ, mèo ghét ở bệnh viện. Cậu đẩy Cố Vân Xuyên đi để nhanh chóng truyền dịch xong. Chỉ muốn rời bệnh viện trước khi cơn sốt bùng lên. Nhưng bây giờ đứng ở cửa bệnh viện, cơn sốt đã bùng lên. Cố Vân Xuyên rất nhạy cảm với tình trạng cơ thể và cảm xúc của cậu. Không thể không nhận ra, khi Cố Vân Xuyên quay lại, hắn thấy một chú mèo đang cúi đầu, nhíu mày, như đang bực bội. Ai làm bạn giận vậy? Cố Vân Xuyên đưa tay định nắm cổ tay Giang Hành. Nhưng cậu tránh đi. Bạn đó, Giang Hành trả lời. Cố Vân Xuyên đứng đó suy nghĩ nửa giây. Không nhớ ra mình đã làm gì khiến mèo không vui. Hắn lấy ra cây kẹo mút hình con hổ nhỏ từ túi. Đưa trước mặt Giang Hành. Hỏi, vì tiêm xong không có kẹo mút à? Giang Hành nhìn thoáng qua. Bật cười. Cái gì đây? Xấu quá. Cậu cầm lấy kẹo mút. Mèo cam à? Hổ. Hồi nhỏ tiêm xong anh không bao giờ đòi kẹo. Anh không khóc cũng không quậy. Giang Hành tỏ vẻ chê bai, nhưng lại bỏ kẹo vào túi. Bạn ngoan lắm, Cố Vân Xuyên cười, nhìn vào mắt Giang Hành, nghiêm túc hỏi lại, sao thế? Chàng trai hơi nghiêng người, cúi đầu sát vào Cố Vân Xuyên, ngẩng mắt nhìn hắn, anh sốt rồi. Cố Vân Xuyên nhíu mày, đưa tay sờ trán cậu, bị nóng đến mức ngón tay run lên, mèo gục đầu lên vai hắn. Giọng nói ấm ức, kẹo mút đã có, anh cũng đã tiêm xong rồi. Anh muốn về nhà, lần trước Giang Hành bị bệnh còn ngoan ngoãn ở lại bệnh viện. Lần này lại vô lý đòi về nhà. Chú mèo bệnh nằm cuộn trong lòng Cố Vân Xuyên. Mơ màng nghĩ, trách ai bây giờ, chắc chắn không phải lỗi của cậu. Ai bảo Cố Vân Xuyên cưng chuộng cậu như thế. Nhưng Cố Vân Xuyên lại nghĩ khác. Mèo của hắn ngoan đến mức làm tim hắn đau. Bất kỳ yêu cầu nào cũng không thể từ chối. Sau đó Giang Hành hơi mơ màng. Khi tỉnh lại đã nằm trên giường ở nhà. Cố Vân Xuyên đưa thuốc hạ sốt và nước. Dỗ dành cậu uống thuốc. Khi quần áo bị lấy đi. Mèo còn từ trong chăn chui ra gọi hắn. Kẹo mút. Cố Vân Xuyên lấy từ túi quần cậu ra cây kẹo mút hình con hổ xấu xí. Đặt lên tủ đầu giường, sau đó, dẫn đường cũng chui vào giường, nằm bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, hôn lên sau gáy Giang Hành, nhiệt độ cơ thể cậu quá cao, nụ hôn của Cố Vân Xuyên lại có chút mát lạnh. Cố Vân Xuyên, Giang Hành gọi hắn, hôm nay bạn giỏi thật. Cố Vân Xuyên thoáng ngẩn người, rồi hiểu ra cậu đang nói về hành động gỡ bom của mình hôm nay. Hắn siết chặt vòng tay hơn. Không giỏi thì sao làm dẫn đường của bạn được. Cũng đúng, chú mèo cười. Giang Hành, Cố Vân Xuyên cũng gọi cậu. Gì thế, rất giỏi có phần thưởng không? Muốn phần thưởng gì? Giang Hành hỏi. Cố Vân Xuyên im lặng một chút. Rồi nói, bác ơi, cho cháu mua một bó hẹ. Giang Hành ngớ người ra một lúc rồi cười. Nói, bạn bị điên à Cố Vân Xuyên? Cố Vân Xuyên không từ bỏ. Bác ơi, cho cháu mua một bó hẹ. Ánh đèn ngủ màu cam nhạt rọi sáng đầu giường. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở. Sau một lúc lâu, một tiếng meo khẽ không mấy vui vẻ vang lên. Cách chương.